Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mong anh em thông cảm, mấy ngày sẽ chỉ mấy ngày thôi. Mình đang điều trị cái răng, nếu nó ổn định lại thì mình sẽ đọc như máy luôn đấy. Với cả là trong mấy ngày mà tôi bị đau răng ấy, tôi buồn ngủ ấy, thì tôi vẫn đọc trước cái chuyện này, mặc dù nó không đảm bảo là khi mình đọc thì nó sẽ suôn, nhưng mà đọc trước để mình biết qua cái nội dung. Nhưng mà kiểu mỗi lần đọc đến phần nào tôi lại phải đọc lại một lần nữa, không qua thì nó sẽ quên hết những cái nội dung của cái phần đấy đi. Chuyện này hay lắm anh em ạ, càng về sau nó càng cuốn. Tôi đọc mấy ngày nay lúc tôi nằm bên gối tôi đọc đây là cũng đọc được phải 600-700 chương rồi đấy, thì tôi cày cũng khiếp mà. Cứ lúc nào ngủ thì thôi, chứ còn tỉnh phát là tôi lại ôm lấy cái điện thoại tôi đọc, mà đến lúc nó cạn còn có 9% pin nó cứ báo nhấp nháy. Tôi tưởng điện thoại bị hỏng, hóa ra là nó hết pin. Thế là đọc cuốn lắm anh em ạ, cho nên là mình cũng biết là bộ truyện này nó khá hay, cho nên là mà mình không đọc đều được thì anh em sẽ khó chịu, nhưng mà thôi anh em rắn rấm bỏ qua cho mình nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi Hạ Thiên tiến vào cái báo danh đại học về khoa hộ lý và nhận túc xá thì có mấy người bạn cùng phòng khá là thú vị. Khi ra ngoài ăn cơm với cô nàng bảo mã nữ thì lại phát hiện đây là một cô nàng có năng lực đặc biệt, đấy là năng lực nguyền rủa. Năng là cô nàng ta chưa khống chế được cái đấy nên lúc linh lúc không, nên đang nói chuyện này bắt được con muỗi này. Đấy. Thế nên là sau đó Hạ Thiên ra ngoài thì lại bắt gặp Bạch Vũ, giống như kiểu Bạch Vũ theo dõi mình, nhưng mà sau đó mới biết là tên này cứ lang thang ở bên ngoài Đại học Giang Hải và thường xuyên ăn cơm ở đó. Mình không biết là thằng này là một trong tứ đại sát thủ cao nhất của Lưu Sa, chỉ thua mỗi quảng vệ thôi, mà không hiểu làm sao mà cứ đi lang thang ở đây có cái nhiệm vụ gì đặc biệt. Nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện diễn ra như thế nào. Ngươi còn cần phải ăn cơm sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Vũ. Hắn vẫn cứ luôn cho rằng Bạch Vũ là cái loại mỹ nam tử không dính khói lửa của trần gian mới đúng. Ta cũng là người, ta đương nhiên phải ăn cơm. Bạch Vũ đối với Hạ Thiên trợn trắng mắt lên. Xem ra ta hiểu lầm rồi. Nhìn một người một chút, cả người đều mặc quần áo màu trắng. Ta đã đem người tưởng lầm thành tiên nhân. Ta tưởng rằng người bình thường chỉ ăn gió uống sương thôi chứ. Hạ Thiên một mực coi Bạch Vũ giống như bạn bè của mình, cho nên lời nói chẳng có húy kỵ gì vậy. So hay không? Không so thì ta liền rời đi. Bạch Vũ không thèm để ý đến lời nói của Hạ Thiên. So, đương nhiên phải so. Hạ Thiên vừa mới tiến hóa về Mạn Vân Tiên Bộ, cho nên hắn đang muốn tìm Bạch Vũ để thử nghiệm. Bạch Vũ danh xưng là tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ, vì vậy tuyệt đối không thể chỉ là hư danh. Hạ Thiên đã từng lĩnh giáo qua, hiện tại tốc độ tăng lên không ít, vì lẽ đó lại muốn thử nghiệm một lần với Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng rất thinh hứng thú là thí nghiệm với Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên so với hắn tuổi nhỏ hơn, tốc độ cũng không nhanh bằng hắn. Bất quá chỉ cần Hạ Thiên nguyện ý so, thì hắn mỗi lần đều có thể nhìn thấy sự trưởng thành của Hạ Thiên. Số lượng bằng hữu của hắn không nhiều, nhưng Hạ Thiên có thể coi là một. Giấc mộng của hắn đó chính là một ngày nào đó tốc độ có thể nhanh hơn kiếm của Vệ Quảng. Kiếm pháp của Vệ Quảng là cực nhanh. Hắn cùng với Doãn Nhiếp đều là do một sư phụ dạy ra, cho nên hai người hiện tại đều là cao thủ tuyệt thế. Bất quá Doãn Nhiếp lại được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Giữa hai người bọn họ mặc dù là sư huynh đệ nhưng tính cách lại khác biệt nhau rất lớn. Doãn Nhiếp mặc dù rất ít nói chuyện nhưng hắn luôn là người có nhiệt tâm và cũng có người và đồ vật mà mình cần bảo hộ. Còn Vệ Quảng thì khác, hắn lạnh lùng, đầy sát khí. Đối với hắn mà nói thì trên thế giới này không có bằng hữu, chỉ có thủ hạ và địch nhân thôi. Bạch Vũ chính là một trong các thủ hạ của hắn. Hai người nói chạy là chạy, thế nhưng vừa mới chạy ra, Bạch Vũ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tốc độ của Hạ Thiên so với trước nhanh lên gần gấp 3. Mặc dù cái này vỏn vẹn chỉ là khởi đầu thôi, nhưng lực bộc phát của Hạ Thiên đã mạnh hơn rất nhiều. Mà cái đó cũng không phải chỉ tăng lên một chút mà nhanh lên gấp tới 3 lần. Bạch Vũ còn phát hiện ra, trong bộ pháp của Hạ Thiên giống như có một tia huyết quang, mà đạo huyết quang này, hắn vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là huyết quang của cái tên ẩn bức, cái thằng chạy như điên đó sao? Ẩn bức ở trong Lưu Sa là cùng một đẳng cấp với hắn, thế nhưng vô luận là tốc độ hay thực lực thì hắn đều có thể hoàn toàn ngược đãi ẩn bức. Bất quá đó cũng không phải nói là ẩn bức không lợi hại, tựa như là ẩn bức không có đánh lại Phạm Truy Phong vậy. Mặc dù hắn không đánh lại Phạm Truy Phong, hắn dù sao cũng là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, không phải là dạng phổ thông, hắn vẫn có thể chiến với Phạm Truy Phong một trận. Ẩn bức chính là hấp huyết quỷ ở cấp bậc tử tước. Ở trong Hoa Hạ thì số lượng hấp huyết quỷ cực kỳ ít ỏi. Ẩn bức là một trong những người có thực lực lợi hại nhất trong đám đó. Bạch Vũ liền thả chậm tốc độ của mình, chạy song song với Hạ Thiên. Hạ Thiên, tại sao trong bộ pháp của ngươi lại trộn lẫn cả tốc độ của hấp huyết quỷ vậy? Bản sự lớn nhất của hấp huyết quỷ chính là lực lượng và tốc độ. Bọn hắn không có bất kỳ thân pháp gì đáng nói. Thế nhưng, tốc độ là bản năng của bọn hắn. Lực lượng cũng là bẩm sinh, chứ không phải là rèn luyện hậu thiên. Sau khi trở về sẽ nói cho người biết, Hạ Thiên thần bí cười một tiếng rồi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bạch Vũ có thể nói là hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chỉ có mấy ngày không gặp, vậy mà Hạ Thiên đã có bản sự mạnh như thế. Tốc độ tăng tiến nhanh như vậy, bên trong là còn mang theo huyết quang của hấp huyết quỷ nữa. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, tốc độ của Bạch Vũ thực sự là quá nhanh. Hắn coi như tiến bộ nhiều như vậy nhưng vẫn không phải đối thủ của Bạch Vũ. Người, cái đồ quái vật này, tại sao tốc độ biến thái như vậy? Như thế này rồi mà ta còn không thắng được ngươi. Hạ Thiên mắng một tiếng. Kỳ thực là ngươi còn chưa có chân chính lĩnh ngộ ra Mạn Vân Tiên Bộ. Năm đó tốc độ của phụ thân ngươi so với ta cũng không kém bao nhiêu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đó là cố huyết quang của hấp huyết quỷ trên người ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi, ngươi có dám tiếp ta một quyền hay không? Hạ Thiên không có trả lời. Tới đi, Bạch Vũ gật đầu, oanh. Hạ Thiên đánh ra một quyền với tốc độ cực nhanh, trong nắm đấm ẩn chứa lực lượng thập phần lớn, ầm một tiếng. Toàn bộ thân thể của Bạch Vũ bị đánh bay ra ngoài, nếu như không phải cuối cùng hắn tiến hành tá lực thì thật đúng là bị một quyền của Hạ Thiên đả thương. Ta dựa vào, lực lượng của ngươi cũng biến thái như lực lượng của đám hấp huyết quỷ kia. Ngươi sẽ không phải biến thành hấp huyết quỷ đấy chứ? Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hôm nay Hạ Thiên mang lại choán quá nhiều những điều chấn kinh. Ta hiện tại chính là một nửa hấp huyết quỷ, bất quá ta cũng không hút máu. Ta nuốt là một giọt cai na tinh huyết, vì lẽ đó mà biến thành cái dạng này. Hạ Thiên nói chuyện với Bạch Vũ, hắn cũng không có giấu giếm. Bạch Vũ coi như là bạn tốt, mà cũng là cái loại bằng hữu mà cái gì cũng có thể nói ra. Đương nhiên con mắt thấu thị là ngoại lệ, bởi vì hắn biết Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn. Bạch Vũ, nếu như muốn giết hắn thì đã sớm động thủ rồi. Lấy thực lực của Bạch Vũ mà muốn giết hắn thì quá đơn giản. Cài nà tinh huyết, ngươi, cái đồ biến thái này, ngươi trực tiếp uống sao, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Bạch Vũ hiển nhiên cũng biết rõ cài nà tinh huyết là cái gì. Dám chút thì chết rồi, cũng may trong cơ thể ta trước kia lưu lại một viên cổ Phật Xá Lợi Tử cho nên đảm bảo được cái mạng nhỏ, Hạ Thiên nói. Kỳ ngộ của ngươi thật đúng là lớn nha, cổ Phật Xá Lợi Tử mà ngươi cũng có thể đụng phải. Bất quá sự tình cai na tinh huyết ngươi tuyệt đối không nên nói ra. Cổ Phật Xá Lợi Tử là thiếu lâm chí bảo, đám hòa thượng kia sẽ không dễ dàng động thủ đánh cướp. Nhưng cai na tinh huyết thì khác, đám hốt huyết quỷ kia đều là bọn súc sinh. Để cho bọn chúng biết được trong cơ thể ngươi có cai na tinh huyết, bọn chúng tuyệt đối sẽ sinh sinh ăn sống ngươi, Bạch Vũ nhắc nhở. Ta đương nhiên không ngu mà nói ra. Đây không phải chỉ là nói với người sau, Hạ Thiên mỉm cười. Bạch Vũ minh bạch sự tín nhiệm của Hạ Thiên đối với hắn khi nói ra điều này. Nếu như ẩn bức nghe nói việc này chỉ sợ hắn sẽ tìm người để liều mạng. Hắn cũng chính là một tên hấp huyết quỷ, còn là cấp bậc hầu tước nữa. Nếu như để choán hấp thu giọt cai na tinh huyết kia, thậm chí là thực lực có thể nhảy lên cả bá tước, sau đó còn có tiềm chất để trở thành thân vương. Đúng rồi, ngươi đối với cai na tinh huyết và hấp huyết quỷ hiểu biết bao nhiêu? Hạ Thiên lại hỏi. Hấp huyết quỷ có thể chia ra làm hai loại, một loại là di truyền, một loại là một ngày biến thành hấp huyết quỷ. Cái sự tình di truyền thì là thường thấy nhất, còn cái loại mà khác thường thì rất ít gặp, bởi vì đại đa số hiện tại hấp huyết quỷ đều đã không còn thần huyết, mà muốn để cho một ngày nào đó biến thành hấp huyết quỷ thì lại phải hao phí lực lượng của bọn hắn, mà người đó còn chưa nhất định sẽ biết là biến dị thành cái dạng gì. Vì lẽ đó mà dưới tình huống bình thường, hấp huyết quỷ sẽ không đi làm ra cái loại sự tình ra sức mà lại không công như thế. Bạch Vũ hướng Hạ Thiên phổ cập một ít tri thức về hấp huyết quỷ, nói ngắn gọn rằng là có hai loại, một loại di truyền sinh ra làm hậu duệ, còn một loại khác thì đi cắn người để tạo ra hấp huyết quỷ. Nhưng cái loại cắn người tạo ra hấp huyết quỷ thì lại làm mất đi năng lượng của mình, và tạo ra hấp huyết quỷ đó chẳng để làm gì cả. Thời điểm nghe đến đó, Hạ Thiên đã hiểu băng tâm chính là cái loại biến dị thuần túy loại sau. Mà hắn phục dụng cai na tinh huyết, bản thông huyết thống của hắn cũng tương đối thuần khiết, vì lẽ đó mà hắn mới không có hao tổn lực lượng của mình. Hấp huyết quỷ ở cấp bậc nam tước trở xuống thì thực lực không thể hoạt động ban ngày, mà bọn hắn lại cần có rất nhiều huyết dịch để duy trì sinh mệnh. Thẳng đến khi thực lực đạt tới nam tước thì hấp huyết quỷ mới không sợ mặt trời, bất quá vẫn phải là 3 ngày hút máu một lần. Bạch Vũ so với Hạ Thiên thì hiểu thế giới này hơn rất nhiều. Vậy ta thì sao? Ta có phải cũng cần đi hút máu không? Hạ Thiên lo lắng nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Hắn quan tâm nhất chính là mình có cần phải đi uống máu hay không. Nếu như cứ cách một đoạn thời gian lại phải uống máu, vậy thì coi như hố cha người ta. Hắn cũng không phải là biến thành hấp huyết quỷ rồi sao? Để cho hắn đi uống máu người, cái này chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi. Ngươi là chủng loại biến dị. Ở dưới tình huống bình thường thì chủng loại biến dị này sẽ không cần uống máu. Mà ngươi cũng không cần lo lắng làm gì. Ẩn bức cũng chỉ là một tháng mới uống máu một lần. Chờ đến khi thăng cấp bá tước thì nghe nói một năm uống một lần là được. Bạch Vũ giải thích. Nói cách khác chỉ cần là biến dị thì không cần uống máu chứ gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn lúc này mới lo lắng cho Băng Tâm. Đương nhiên là không cần. Ở trong gia tộc hốt huyết quỷ thì biến dị thuộc về loại huyết thống không thuần, chỉ có thể coi là bán hấp huyết quỷ mà thôi. Bạch Vũ tựa như là một cuốn bách khoa toàn thư vậy. Vậy thì ta liền yên tâm. Hạ Thiên về sau còn muốn để cho biểu tỷ các nàng cũng theo đó mà biến dị. Hắn muốn biết nhất chính là có để lại di chứng hay không. Hiện tại xác định là không có chỗ xấu nào của sự biến dị, chẳng qua là sẽ phân chia mạnh yếu, có những cái biến dị tốt, mạnh một chút. Giống như Băng Tâm, có biến dị không tốt thì thực lực kém một chút. Bất quá xem như có chênh lệch thì cũng là mạnh hơn so với nhân loại bình thường. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. À, Băng Tâm tỷ, ngươi rốt cuộc cũng nhớ tới ta. À, vậy ngươi mau lên. Băng Tâm gọi cho Hạ Thiên, nói cho Hạ Thiên biết. Gần đây tân sinh khai giảng cho nên bộ văn nghệ tương đối bận rộn để cho Hạ Thiên đi chơi, nhưng không cho phép hắn thông đồng với tiểu cô nương khác. Hạ Thiên lập tức nghiêm túc đảm bảo, nhưng để điện thoại xuống hắn liền bắt đầu nghĩ, đến cùng là mình nên tìm ai để đi chơi. Bạch Vũ, không bằng ta dẫn người đi quán bar, thế nào? Hạ Thiên đã rất lâu không có đi qua chỗ của Hồng Tỷ, muốn đi tới đó chơi một chút. Đi, ta bình thường cũng thường xuyên đi, nhưng ta không có uống rượu. Bạch Vũ là một người rất thoải mái, nếu như đặt ở thời cổ đại, vậy hắn tuyệt đối là cái loại kiếm tiền giống như Lý Bạch vậy, lang thang đất trời. Hạ Thiên cùng với Bạch Vũ đi, ngay cả tiền xe cũng có thể tiết kiệm. Hai người bọn họ căn bản không cần thiết phải gọi xe, trực tiếp so đấu tốc độ. Tốc độ của bọn họ so với xe còn nhanh hơn nhiều. Rất nhanh thì hai người đã tới được quán bar của Hồng Tỷ. Hạ Thiên tiến vào quán bar không thấy Hồng Tỷ, bất quá tên pha rượu Jack vẫn còn ở đó. Đại vệ, cho ta hai chén sở trường. Hạ Thiên thích nhất chính là uống kiệt tác của đại vệ. Hạ Thiên, người đã rất lâu không tới, Hồng Tỷ đều nói nhớ ngươi rồi. Jack dùng hán ngữ vui đùa cùng với Hạ Thiên. Vậy Hồng Tỷ đâu? Hạ Thiên hỏi. À, ở bên trong có một đám khách quý, Hồng Tỷ phải vào chiêu đãi. Jack nói. Rất nhanh, hai chén rượu rất đẹp và ngon được đưa tới trước mặt Hạ Thiên cùng Bạch Vũ. Bạch Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy rượu dạng này, cầm lên quan sát cả nửa ngày mà không uống. Uầy, rượu là dùng để uống chứ không phải để nhìn. Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Vũ cứ một mực ngắm mà nhắc nhở. Rượu này đặc biệt tốt. Bạch Vũ đáp lại, đó là đương nhiên, rượu của đại vệ cũng không phải người bình thường có thể uống được đâu, Hạ Thiên tán thưởng. Tiểu tử thối, ngươi còn biết tới thăm tỷ tỷ ta có phải không? Hồng Tỷ từ xa nhìn thấy Hạ Thiên liền nói, Hồng Tỷ, đoạn thời gian trước ta không phải là có việc rời khỏi Giang Hải hay sao? Ta vừa trở về hai ngày đã tới đây rồi, Hạ Thiên vội vàng giải thích. Ồ, Hồng Tỷ thấy được sau lưng của Hạ Thiên là Bạch Vũ cũng nhìn thấy Hồng Tỷ. Hai người vừa liếc nhau một cái, sau đó Hạ Thiên phát hiện mặt của Hồng Tỷ vậy mà đỏ lên, còn Bạch Vũ thì một mặt sững sờ nhìn Hồng Tỷ. Ê, ngươi nhìn đủ chưa vậy? Hạ Thiên đánh gãy Bạch Vũ. Ngươi rất xinh đẹp. Bạch Vũ nhìn Hồng Tỷ thản nhiên nói, cảm ơn. Mặt của Hồng Tỷ đỏ lên cúi đầu, nhìn qua tựa như thiếu nữ nhà bên thẹn thùng e lệ. Bạch Vũ đã trải qua nhiều năm như vậy, mãi cho đến thời gian trước mới gặp Hạ Thiên. Có thể nói là trong đời hắn đã thấy vô số nữ tử rồi. Hình dáng của Hồng Tỷ đích xác là rất xinh đẹp, mà còn thuộc về cái loại là xinh đẹp thành thục. Bất quá Hạ Thiên cũng không cho rằng là nàng có thể đẹp hơn so với Tăng Nhu. Khả năng đây chính là cái câu mà các cụ thường nói, trong mắt người tình hóa Tây Thi. Bạch Vũ đời này có lẽ chưa từng nói ra câu đó với nữ nhân nào khác cả. Hồng Tỷ ngồi bên trái Hạ Thiên, Bạch Vũ lại ngồi bên phải Hạ Thiên. Hắn cầm chén rượu mà luôn nhấc lên không uống. Jack, lại cho ta một chén. Hồng Tỷ nói xong, lại nhìn Bạch Vũ mà nói, uống đi. Uống xong ta để đại vệ làm thêm cho ngươi. Hồng Tỷ, ngươi thật quá bất công. Ta đến đây lâu như vậy mà mỗi ngày chỉ cho ta uống một chén. Hắn mới đến một lần, ngươi đã choán đặc quyền rồi sao? Hạ Thiên không phục nói. Ngươi gọi là Hồng Tỷ à? Bạch Vũ không để ý tới Hạ Thiên mà hỏi. Anh, còn ngươi tên gì? Hồng Tỷ cũng không thèm nhìn Hạ Thiên. Này, hai người các ngươi đủ rồi nha. Ta thế nhưng là một người sống sờ sờ ngồi ở giữa đây này. Hạ Thiên bất mãn nói. Ta gọi là Bạch Vũ. Bạch Vũ vẫn không để ý tới Hạ Thiên, lúc này trong mắt của hắn phảng phất chỉ có Hồng Tỷ, ngay cả rượu ngon trên tay hắn cũng hoàn toàn không nhìn. Danh tự thật là cổ quái, bất quá cho người nghe một cái loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Hồng Tỷ mỉm cười, hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, triệt để đem Hạ Thiên coi như không thấy. Ở trong mắt hai người bọn họ thì hắn chính là một đám không khí thôi. Hạ Thiên lần này không nói gì, chỉ quái dị nhìn hai người họ. Hắn có chút mơ hồ, không rõ là hai người kia là như thế nào. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà làm sao tựa như đã quen biết từ rất lâu. Mà lúc này trong mắt hai người bọn họ là hoàn toàn không có người khác, chỉ có đối phương. Ta thích lông vũ. Bạch Vũ từ đâu lấy ra một cây lông vũ, chiếc lông chim này trắng nõn như tuyết. Ta cũng thích. Nếu như người yêu thích sạch sẽ, thích những người bạch khiết vô hà, vậy thì không nên tới loại địa phương này. Hồng Tỷ nhận lấy cây lông vũ trong tay của Bạch Vũ. Ta thích uống rượu. Uống rượu có thể quên đi một số sự tình không vui. Bạch Vũ lắc lắc chén rượu trong tay của mình. Nhìn người như ngươi thì tâm hẳn là phải rất yên tĩnh mới đúng. Ngươi mà cũng có sự tình không vui sao? Hồng Tỷ rất hứng thú mà hỏi. Nàng rất hiếu kỳ. Bạch Vũ đến cùng là dạng người như thế nào? Đương nhiên là có. Mỗi người đều có ý nghĩa và giá trị của mình. Thế nhưng, một khi vì ý nghĩa và giá trị để mà cố gắng thì nhân sinh sẽ rất khó mà trôi qua được. Bạch Vũ là một người luôn luôn để ý đến tốc độ, nó coi như là ý nghĩa trong cuộc sống của hắn. Ước mơ của hắn là tốc độ chạy có thể nhanh hơn kiếm của Vệ Quảng. Về phần giá trị của hắn, hẳn là những gì mà hắn có thể làm. Hắn cho rằng việc giúp đỡ Hạ Thiên chính là một trong những giá trị nhân sinh của mình. Ông Tỷ, người trong phòng kia nhào nhào mời ngươi qua. Lúc này một nhân viên phục vụ lo lắng hô lên. Chuyện gì xảy ra? Hồng Tỷ nhướng mày. Những người ở trong phòng kia thế nhưng đều là khách quý, nàng không đắc tội nổi. Bất quá vừa rồi nàng đã đi qua kính rượu. Lý Cục ở trong phòng nói người vừa rồi kính không có kính Trương Cục. Đây chính là không cho Trương Cục mặt mũi. Vì lẽ đó bọn họ muốn mời người quay lại kính rượu một vòng. Nhân viên phục vụ giải thích. Ai? Ông Tỷ thở dài một hơi. Nàng không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy những người này. Thế nhưng nàng còn không dám đắc tội với bọn họ. Để ta đưa người đi. Đúng lúc này Bạch Vũ đứng lên, hướng Hồng Tỷ đi tới. Nhìn thấy Bạch Vũ đi tới bên cạnh mình, Hồng Tỷ hơi sững sờ. Nàng cùng với Bạch Vũ đều là người có tỷ lệ vàng về cơ thể. Nàng vừa vặn là đứng trên bờ vai của Bạch Vũ một chút. Ân, Hồng Tỷ khẽ gật đầu. Không biết vì cái gì mà sau khi Bạch Vũ nói muốn đi cùng, nàng giống như cả người đều thập phần tự tin, chẳng sợ bố quan thằng nào cả. Ta dựa vào, đại vệ, lại đến cho ta một chén. Hai người bọn họ công nhiên không nhìn ta. Ta quá tức giận rồi. Hạ Thiên đem chén rượu của mình đặt trước mặt của đại vệ. Hồng Tỷ nói là ngươi mỗi ngày chỉ có thể uống một chén thôi. Đại vệ cự tuyệt Hạ Thiên. Ta dựa vào, còn có thiên lý hay không? Hạ Thiên trợn trắng con mắt nhìn chén rượu của Bạch Vũ ở bên cạnh. Bạch Vũ và Hồng Tỷ đi thì rượu quán vừa vặn đặt ở đó. Một tay chộp lấy chén rượu của Bạch Vũ, Hạ Thiên trực tiếp uống cạn. Ồ, quá sướng rồi. Hạ Thiên thở dài một hơi. Đại vệ nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, vội vàng đem cái ly của Hồng Tỷ thu vào. Hắn thật đúng là sợ Hạ Thiên lại đem cái ly của Hồng Tỷ cũng uống nốt. Đại vệ, ngươi thực sự là quá tức giận mà. Ngươi là người ngoại quốc, không thể giao lưu được bằng hữu Trung Quốc đâu. Hạ Thiên không ngừng khuyên can. Không được, rượu này không thể uống nhiều. Uống nhiều quá, lần sau ngươi đến sẽ không được uống nữa. Không quản Hạ Thiên nói như thế nào thì đại vệ đều cự tuyệt. Hắn căn bản là không ăn cái bộ dáng ăn vạ của Hạ Thiên. Lúc này trong phòng, Hồng Tỷ cùng với Bạch Vũ tiến vào. Lý Cục, Trương Cục, ta không phải vừa mới đi sao? Lại có chuyện gì? Hồng Tỷ nở nụ cười nhìn hai người. Ở bên cạnh bọn họ đều là tiểu thư bồi hát. Bất quá những tiểu thư này không phải chỗ của Hồng Tỷ. Hồng Tỷ nơi này không có người bồi hát, là hai người bọn họ mang từ địa phương khác tới. Tiểu Hồng, ngươi như thế này là không chính thống rồi. Ngươi mời Lý Cục uống rượu mà lại không mời ta. Đây là ý gì chứ? Ngươi xem thường ta sao? Trương Cục vỗ bàn một cái nghiêm túc nhìn Hồng Tỷ. Trương Cục, ngươi đây là thế nào? Tiểu lượng của ta không tốt. Chén rượu vừa rồi là ta mời cả hai người các ngươi. Hồng Tỷ vội vàng giải thích. Cái gì? Một chén rượu mà muốn kính cả hai người. Ngươi đây là ý gì chứ? Trương Cục trưởng nghe xong, hỏa khí càng lớn. Kỳ thực vô luận Hồng Tỷ nói gì, hắn cũng đều sẽ nổi giận bởi vì hắn đã chuẩn bị xong. Trương Cục, ngươi xem một chút. Nếu ngươi không hài lòng thì ta lại gọi một chén. Hồng Tỷ không muốn đắc tội với Trương Cục trưởng. Mặc dù nàng không dùng được đám người này, nhưng cũng đắc tội không nổi. Trương Cục trưởng này là người của Cục Công Thương, rất quan tâm tới nàng. Hiện tại một chén thì không qua được rồi. Như vậy đi, Tiểu Hồng, ta cho ngươi một cơ hội. Bình rượu này nếu ngươi uống thì chuyện này coi như xong. Bằng không thì ngươi đi theo giúp ta một đêm. Ta cam đoan, ngươi ở nơi này không người nào dám động. Thế nào? Trương cục trưởng rốt cuộc nói ra mục đích của hắn. Hắn tới nơi đây không phải là vì uống rượu, cũng không phải là đến ca hát, mà chính là vì muốn ngủ với Hồng tỷ. Bá! Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, sau đó Trương cục trưởng cả người liền đâm vào vách tường, đầu rơi máu chảy. Người xuất thủ là Bạch Vũ, hắn làm sao có thể nhìn người khác ở ngay trước mặt hắn đùa dẫn Hồng tỷ được. Trương cục, bọn người Lý cục vội vàng chạy lên xem xét. Thời điểm bọn hắn đỡ Trương cục dậy thì trên mặt của Trương cục toàn là máu, đại bộ phận khuôn mặt của hắn đều bị xây sát, máu vẫn còn từ trong lỗ mũi chảy ra, nhìn rất dọa người. Hồng tỷ không nghĩ tới là Bạch Vũ một câu không nói đã động thủ. Nhìn thấy Trương cục máu me đầy mặt, nàng liền biết hỏng rồi. Nhưng bây giờ Bạch Vũ đã đem người ta đả thương. Tốt, Tiểu Hồng, người của ngươi lại dám đánh ta, chuyện lần này lớn rồi, ta cho ngươi biết, ngươi cứ đợi đóng cửa đi. Trương cục trưởng che đầu của mình, phẫn nộ hô lên. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Bạch Vũ nói xong trực tiếp kéo tay Hồng tỷ đi ra ngoài. Hồng tỷ vừa bắt đầu còn không biết phải làm sao, thế nhưng là bị Bạch Vũ kéo đi như thế, trong lòng nàng liền muốn đi theo Bạch Vũ, thế là hai người rời khỏi bao xương. Hạ Thiên đang ở đó lừa gạt rượu của đại vệ, thì thấy Bạch Vũ và Hồng tỷ đi ra. Nhìn thấy Bạch Vũ nắm tay Hồng tỷ, Hạ Thiên và đại vệ cái cằm đều rớt xuống đất. Đại vệ cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy ai dắt tay Hồng tỷ cả. Các ngươi thế này tiến triển cũng quá nhanh rồi. Hạ Thiên chỉ vào hai người bọn họ. Ách, Hồng tỷ vội vàng rút tay của mình về. Hồng tỷ, rượu của ngươi. Đại vệ lần nữa đưa rượu ra. Hạ Thiên một tay đoạt lấy. Ngươi không thấy được là Hồng tỷ đều đã say thành cái dạng gì sao? Ngươi lại đưa rượu cho nàng, còn không bằng để cho ta uống. Hạ Thiên trực tiếp cướp rượu uống hết. Rách chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này thì Hạ Thiên nhìn thấy có mấy người từ trong bao xương đi ra. Một người trong đó ôm mặt và cái mũi sưng húp, hung tợn nhìn bọn người Hạ Thiên bên này. Người kia là ai? Sẽ không phải là bị người đánh chứ? Hạ Thiên quái dị nhìn về phía Bạch Vũ. Nguyên lai Bạch Vũ vừa rồi bên trong sử ra một chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, khó trách lúc đi ra lại lôi kéo cánh tay của Hồng tỷ. Ân, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Vậy tiếp theo người định làm như thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bạch Vũ mà hỏi. Ta thế nhưng là Bạch Vũ, người cứ nói xem. Bạch Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngừng, người quả nhiên không thích hợp làm những loại hoạt động này. Nếu để cho người lên, vậy thì Hồng tỷ ở đây sau này sẽ không được an bình nữa. Hạ Thiên thực sự là sợ Bạch Vũ đi qua liền giết người. Người mới vừa đến nơi của Hồng tỷ liền chết thì đây tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Nơi này của Hồng tỷ khẳng định không thoát quan hệ. Yên tâm, ta sẽ để cho nơi này rất an bình, Bạch Vũ nói. Ngừng ngừng, để ta tới. Trên trán Hạ Thiên túa đầy mồ hôi. Hắn hiểu được ý tứ của Bạch Vũ. Ý của hắn chính là ra ngoài đem những người kia giết sạch đi, không quản chứng cớ. Ai, hai người các ngươi cứ tiếp tục ân ân ái ái, ta đi làm chân chạy. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên, các ngươi đến cùng là đang nói cái gì? Hồng tỷ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không có gì, ta đi trước. Hạ Thiên gật khẽ đầu với Bạch Vũ ra hiệu cứ yên tâm. Có Hạ Thiên hỗ trợ thì Bạch Vũ tự nhiên yên tâm. Hạ Thiên sau khi ra khỏi quán bar, gọi cho mấy tên tổ trưởng của biệt đội hành động sử một cú điện thoại để cho bọn họ giúp mình tìm được chứng cứ phạm tội của Trương cục trưởng. Sau đó lại gọi cho tiền đội trưởng một cú điện thoại để hắn giúp mình tra ra địa chỉ nhà của Trương cục trưởng, đồng thời để hắn trực tiếp qua đó. Hiệu suất làm việc của Hạ Thiên những việc như vậy thực sự là không nói ngoa. Hắn đến tận trong nhà của Trương cục, lật ra hơn 300 vạn tiền mặt ở dưới giường, lại mở két sắt, lấy ra một số giấy tờ tư mật của Trương cục trưởng, toàn bộ để hết lên bàn. Dạng người giống như Trương cục trưởng này, dưới tình huống bình thường trong nhà đều không có ai, vợ chồng đều ra ngoài xã giao, vì lẽ đó Hạ Thiên sau khi đi vào một người cũng không gặp. Ngươi là quả táo lớn. Huấn luyện viên, thứ mà ngươi muốn đã chuẩn bị xong, đưa đến địa phương nào cho ngài đây? Đầu bên kia điện thoại là tổ trưởng tổ 7, bọn họ nghe thấy Hạ Thiên phân phó thì đâu dám chậm trễ, liền dốc hết toàn lực. Trương cục trưởng này ở trong biệt đội hành động sử quả thực có lưu án cũ, vì đó đó bọn hắn lập tức lật ra. Tại thời điểm mà Hạ Thiên vừa dập điện thoại thì điện thoại di động quán lại vang lên. Lão Tam, người ở đâu? Thiếu một người, chúng ta vẫn đang chờ ngươi để đi quan hệ hữu nghị đây. Đây chính là lão đại Lưu Thanh Vân gọi cho hắn, lúc ban ngày bọn họ đã trao đổi số điện thoại di động cho nhau. Ta dựa vào, lão đại, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đói khát, buổi trưa không phải là vừa mới càn rỡ với mấy bạn nữ đồng học sao? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Chúng ta đây không phải là càn rỡ, chúng ta là giao tế thuần khiết, không có giật dây cùng người ta. Chúng ta qua đó trước, một hồi nữa người tới tìm chúng ta, nhất định phải tới đó. Lão đại Lưu Thanh Vân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại gọi cho tiền đội trưởng một cú, để cho hắn lục soát tiền về xong, sẽ lấy một chút tư liệu ở chỗ biệt đội hành động sử. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải để hắn đi chỗ biệt đội hành động sử lấy, mà hẹn nhau ở một quán cà phê. Đây chính là năng lượng hiện giờ của Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải. Một cái cục trưởng nho nhỏ ở cục công thương cứ như vậy mà bị hắn cầm xuống mà không tới nửa canh giờ. Nếu như nói địa vị của Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải bây giờ thì chỉ dùng mấy chữ có thể hình dung, đó là trắng đen ăn sạch, thương chính toàn đi. Nếu như nói là cục trưởng kia nội tình thập phần sạch sẽ, vậy thì Hạ Thiên xác thực không có biện pháp nào để bắt hắn. Hắn cũng không thể thực sự đi giết một tên quan tốt. Bất quá ngỡ này là một tên tham quan, như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Hắn chỉ cần đi theo con đường chính quy một lần liền tốt. Tiền đội trưởng thế nhưng chính là nhân vật phong vân trong cục công an Giang Hải hiện giờ. Toàn bộ cục công an bây giờ đâu cũng có cờ treo thưởng quán, mấy ngày liền phá một vụ án lớn, danh tiếng quán đã truyền đến cả lỗ tai của thị trưởng. Thị trưởng còn tự thân gọi điện thoại tới thăm hỏi, mà tiền đội trưởng ở trên các tờ báo lớn phải nói là cảnh sát tốt của nhân dân, chân chính là một cảnh sát thực hiện công vụ hết chức trách. Tiền đội trưởng gần đây thực sự là bận rộn muốn chết, thường xuyên có phóng viên đặt lịch phỏng vấn hắn. Ở trong cục cảnh sát, hắn còn nhất định là phải tiếp nhận phỏng vấn, như thế có thể tăng lên hình tượng của cảnh sát trong lòng nhân dân, hơn nữa còn có rất nhiều mối quan hệ xã giao. Thế nhưng hắn hiểu được một điểm, hắn có được thành tựu hôm nay đều là nhờ Hạ Thiên ban cho, vì lẽ đó vô luận hắn đang làm gì, chỉ cần Hạ Thiên gọi một cú điện thoại, thì hắn liền thực hiện theo chức trách là có gọi liền có mặt. Vừa rồi hắn đang ăn cơm cùng người khác, đột nhiên tiếp được điện thoại của Hạ Thiên, hắn không nói hai lời, trực tiếp là gọi điện thoại vào trong cục, gọi người tập hợp. Mà trên bàn cơm mọi người đều quái dị nhìn hắn, thế nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. Tiền ca, ta liền biết vẫn là người đối với ta tốt nhất, ta thực sự không có gì để báo đáp ngươi, bằng không thì ta đã lấy thân báo đáp rồi. Tiền đội trưởng nhìn thấy những tài liệu trong tay mình mà hưng phấn muốn chết, hắn lại lập được đại công. Xéo đi, lão tử không thích nam nhân, Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Trương cục trưởng đang ở trong bệnh viện băng bó lúc này thập phần phẫn nộ. Tiền sư cha nhà nó, lão tử nhất định phải ngủ với Tiểu Hồng. Mà ta còn muốn nàng ở dưới hông của ta mà cầu xin tha thứ, dám đánh ta. Ta sáng sớm ngày mai sẽ tìm người đốt cái quán rượu của nàng. Trương cục trưởng phẫn nộ hô. Bớt giận đi, nàng khẳng định chạy không thoát lòng bàn tay của ngươi. Lý cục trưởng ở bên cạnh khuyên giải. Hử, còn có tên khốn đánh ta kia, lão tử phải để hắn nếm thử mùi vị cơm tủ như thế nào. Trương cục trưởng hung hãn nói. Đông đông, người chính là Trương cục trưởng sao? Tiền đội trưởng dẫn người sộc vào bệnh viện. À đúng là ta không có báo cảnh, là ai gọi các người tới vậy? Trương cục trưởng khó hiểu hỏi. Đây là lệnh bắt giữ, người đã bị bắt. Tiền đội trưởng lấy ra một tờ lệnh bắt, một bên Lý cục trưởng trợn tròn mắt mà nhìn. Cái này sao nói bắt liền bắt vậy? Ngươi là đồng bạn quán sau, cùng một chỗ mang đi. Tiền đội trưởng nhìn thoáng qua Lý cục trưởng mà nói. À không, chúng ta không biết nhau, ta vừa vặn đi ngang qua đây thôi. Lý cục trưởng thấy rõ Trương cục trưởng lần này tuyệt đối là đổ rồi. Hắn cũng không muốn cùng một người đổ xuống nói cái gì mà khí phách với tỉnh huynh đệ, vội vàng rũ sạch quan hệ. Không, các người không thể bắt ta. Ta biết các ngươi là người trong cục, Trương cục trưởng vội vàng hô lên. Người có biết ai thì cũng không dùng được, ta họ Tiền. Tiền đội trưởng trực tiếp báo ra họ của mình. Thời điểm nghe được họ Tiền, Trương cục trưởng cả người đều ngây dại, hắn biết mình thực sự xong đời. Ai mà không biết trong cục công an lúc này có một tên đội trưởng họ Tiền, đây chính là bao công mặt đen. Người bị hắn bắt thì đến 99,999% là rớt đài. Hạ Thiên sau khi là giải quyết hoàn mỹ những chuyện này, hắn không quản nữa. Hiện tại, hắn muốn đi tìm mấy gã bạn cùng phòng háo sắc kia. Hôm nay tổ chức quan hệ hữu nghị với ký túc xá do tên đầu trọc ở cách vách tổ chức. Mấy nữ đồng học của hắn là có 8 người. Thế là hắn mới nghĩ ra chiêu này. Có thể nhận biết thêm nhiều mấy nữ sinh, còn có thể làm một lần người tốt giới thiệu cho mấy tên ở phòng bên cạnh. Hiện tại Hạ Thiên thấy mấy tên bạn cùng phòng hăng hái đến mức là cho tên đầu chọc kia giống như anh em ruột của mình vậy. Có loại chuyện tốt này mà còn có thể nghĩ tới bọn họ. Hạ Thiên liền đi tới tiệm cơm mà Lưu Thanh Vân đã nói. Hết thảy có 16 người, vì lẽ đó là phải có một phòng ăn lớn. Không thể không nói người nơi này thực sự là không ít. Phía ngoài đại sảnh cơ hồ cũng ngồi đầy. Cốc cốc, Hạ Thiên gõ cửa. Vào đi. Hạ Thiên tiến vào. Lão Tam, người rốt cuộc đã tới. Bọn người Lưu Thanh Vân nhìn thấy Hạ Thiên tiến vào liền hưng phấn nói. Để ta giới thiệu cho các người một chút, đây là Lão Tam của chúng ta, Hạ Thiên. Tướng mạo của Hạ Thiên còn tạm được, mặc dù không thể nói là rất đẹp trai, nhưng mà người bình thường thật đúng là không có đẹp trai bằng hắn, mà làn da của hắn lại rất tốt, nữ nhân nhìn vào cũng còn ghen ghét. Hắn vừa tiến vào, những nữ sinh kia đều nhìn về phía hắn, có mấy người còn một mực cứ len lén nhìn hắn. Nếu như luận về phái thần tượng thì bảy người trong phòng kia không có người nào có thể so được với Hạ Thiên. Ngay cả bạn cùng phòng của tên đầu chọc cũng ném qua ánh mắt ghen tị. Hạ Thiên vừa tới thì tất cả danh tiếng của bọn hắn đều bị cướp đi. Lão Tam, ngồi bên này. Lão Nhị Triệu Tiền Đồ vẫy tay với Hạ Thiên. Người tới chậm, tự phạt một bình đi. Tên bạn cùng phòng của đầu chọc lạnh lùng nói. Ngươi nếu bồi ta liền uống, nếu ngươi không bồi ta không uống. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta về cái gì phải bồi, ta lại không có tới chậm. Người kia bởi vì Hạ Thiên đoạt danh tiếng của hắn vì lẽ đó rất khó chịu. Vậy ai quy định là tới chậm thì nhất định phải phạt một chén. Hạ Thiên nhìn về phía người kia mà hỏi. Trên bàn rượu đều là quy củ này. Người kia tiếp tục nói. Không có ý tứ, trong nhà ta nghèo, chưa có trải qua bàn rượu. Hạ Thiên nở nụ cười. Tốt rồi, đều làm cái gì chứ? Hôm nay đến để quan hệ hữu nghị, chính là vì vui vẻ. Hai người các ngươi tại sao cái miệng hiếu chiến vậy? Hạ Thiên huynh đệ phải không? Người tới chậm, mọi người cùng nhau uống một chén là được rồi. Tên đầu chọc đề nghị. Hắn nói rất cởi mở. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, người này ở bên ngoài tuyệt đối được người ta hoan nghênh, bởi vì hắn hiểu được việc điều hòa mâu thuẫn của người khác. Vừa rồi nếu như không phải hắn nói chuyện thì Hạ Thiên cùng với người kia không biết là sẽ đấu thành cái dạng gì. Tính tình của Hạ Thiên rất thẳng, người tốt với ta tốt với người ác với ta thì ta ác bằng bố của ngươi luôn. Chờ một chút, dựa vào cái gì hắn tới chậm mà chúng ta đều phải bồi tiếp, người kia lại lần nữa mở miệng. Ngay tại thời điểm mọi người nâng chén, người kia còn nói ra một câu như vậy, khiến cho mọi người lộ ra vẻ xấu hổ. Chén rượu này không biết nên uống hay không. Tôn Toàn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không ai là không có chuyện cả. Người ta không phải chỉ tới chậm một chút thôi sao? Ngươi liền đến mức không buông tha. Đi ra hội tụ mọi người chính là vì để vui vẻ. Mau nhấc chén rượu của ngươi lên. Đầu chọc nhìn người kia mà nói. Ở trong loại trường hợp hội tụ như thế này, thân phận của người tổ chức thì sẽ rất cao, bởi vì mọi người trong lòng đều ngầm cho phép năng lực của hắn. Vì lẽ đó đầu chọc sau khi nói nam tử kia không có phản bác mà nhấc chén rượu trong tay lên. Mọi người cùng nhau uống một chén, nam nhân thì phải thoải mái một chút, sau khi uống xong sẽ là bằng hữu. Đầu chọc giơ chén rượu trong tay, những lời nói này là muốn hóa giải mâu thuẫn giữa Hạ Thiên và Tôn Toàn kia. Về sau hắn tiếp tục nói, hôm nay cảm tạ các vị mỹ nữ đã chịu đến đây để dự cái trận quan hệ hữu nghị này. Sau này nếu như các người có gì cần hỗ trợ cứ trực tiếp mở miệng là được. Ta cam đan mấy huynh đệ này của chúng ta không có bất kỳ một người nào như xe tuột xích đâu. Đầu chọc này nói rất hay, cũng không phải hắn khoe mình mà là đem tất cả mọi người đều mang ra. Như vậy thì mọi người trong lòng đều sẽ nhớ cái tốt của hắn. Tất cả mọi người giơ chén rượu trong tay uống xuống. Hiểu lầm giữa Hạ Thiên và Tôn Toàn cũng bị một tiếng cười của cả đám mà qua. Kỳ thực sự tình cũng rất đơn giản, không có bao nhiêu chuyện. Chẳng qua là bởi vì Tôn Toàn cảm giác được mình không có đẹp trai bằng Hạ Thiên, tự ti mặc cảm mà thôi. Vì đó hắn ghen ghét Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên khó xử. Nhưng hắn cũng không biết, nữ sinh ghét nhất là loại nam nhân như vậy. Người ta gọi là bụng dạ hẹp hòi. Hắn càng như vậy thì càng để cho người ta ghét. Vừa mới bắt đầu, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất còn có mấy nữ sinh. Từ hắn, sau khi hắn nháo sự với Hạ Thiên liền triệt để không có bất cứ nữ sinh nào tán gẫu với hắn. Hắn chủ động trò chuyện với người ta. Người ta đối với hắn cũng hở hững và lạnh lẽo, làm cho Tôn Toàn lại càng thêm phiền muộn. Hắn đem hết thảy đều đổ cho Hạ Thiên. Hắn cho rằng nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, thì mấy nữ sinh kia không có khả năng có thái độ như thế với hắn. Càng nghĩ càng giận, và càng giận thì càng hận Hạ Thiên. Trong lòng hắn âm thầm thề nhất định phải đòi về mặt mũi. Hắn phải giáo huấn Hạ Thiên thật tốt, để cho Hạ Thiên mất mặt một chút, để những nữ sinh kia lại đem lực chú ý rời qua trên người hắn. Nghĩ tới đây thì tâm tình của hắn mới có thể hòa hoãn xuống một chút. Lúc này thì những muội tử kia lại bắt đầu chủ động nói chuyện phiếm với Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên có câu không đáp lại, thế nhưng bọn họ đều không có tức giận. Hắn người này tâm nhãn rất nhỏ, người khác thời điểm nói chuyện phiếm với nữ sinh. Nhưng hắn thì đều không nhìn, hắn liền muốn nhìn Hạ Thiên ở nơi này. Loại người này rõ ràng là phải tìm nơi chút giận để cho tức khí giải thoát ra. Đại khái là tiếp cận 2 giờ sau, mọi người đều thập phần vui vẻ, thu hoạch lớn nhất hôm nay vẫn là Hạ Thiên và đám bạn cùng phòng. Lúc giữa trưa thì kết giao với ba mỹ nữ, buổi tối lại có mấy người tới để hàn huyên. Ngay cả Lão Tứ cũng đều là nói chuyện đến nước bọt tung bay, vừa mới bắt đầu bày ra bộ dáng xấu hổ, nhưng mà về sau trò chuyện một chút thì ngay cả số pi hắn cũng đều đọc ra một dãy. Ba cái nam nhân biến thái. Hà Thiên nhìn thoáng qua ba tên bạn cùng phòng của mình mà thầm mắng một tiếng. Mọi người cũng ăn no rồi, ta đề nghị chúng ta đi hát đi, đầu chọc lần nữa dẫn đội. Dưới tình huống bình thường cơm nước xong xuôi thì ca hát là tình huống rất thường thấy. Tốt tốt, mấy nữ tử hưng phấn nói. Trong mấy nữ tử này cũng có một cô bé cầm đầu, nàng chính là bạn học cũ của đầu chọc. Lần hội tụ này chính là do hai người họ kết hợp tổ chức. Vừa rồi nàng cũng chủ động nói với Hạ Thiên vài câu, nhưng thấy Hạ Thiên không có phản ứng lại các nàng, nàng cũng không chủ động nói chuyện nữa. Ngô Mỹ Nhân, ngươi nói thế nào? Đầu chọc hỏi bạn đồng học của hắn. Tốt, chúng ta đi quán bar, nhiều người như vậy, tìm một cái bàn lớn có thể xem tiết mục, còn có thể đi nhảy múa khiêu vũ. Ngô Mỹ Nhân đề nghị, nàng là một nữ sinh rất dễ ở chung, cho nên càng thích loại hình quán bar hơn là KTV. Tốt, vậy thì đi quán bar. Tôn Toàn một mực không lên tiếng, lúc này lại mở miệng, hắn nghĩ tới một ý kiến hay. Đến lúc đó hắn liền nói chơi đùa, sau đó để cho Hạ Thiên uống rượu. Chờ cho Hạ Thiên uống nhiều sẽ tự nhiên làm xấu mặt thôi. Thanh Vân, các ngươi nơi này có vấn đề gì không? Lão đầu chọc lại nhìn về phía Lưu Thanh Vân mà hỏi. Không thành vấn đề, vừa vặn chúng ta còn chưa có chơi chán đây. Lưu Thanh Vân khẽ gật đầu. Đã như tất cả mọi người đồng ý, vậy thì chúng ta tìm một quán bar phụ cận, lấy vui vẻ mà làm chủ. Nam sinh nữ sinh không cần phải bỏ tiền. Đây là đề nghị của đầu chọc. Tất cả mọi người đều là sinh viên, không cần thiết là phải dùng tiền của ai để mời cơm cả. Vì lẽ đó thì có nam sinh nữ sinh liền không cần phải bỏ tiền. Đây tức là góp vào đấy, tức là mấy ông nam sinh này góp tiền vào. Mọi người cũng đều tán thành chế độ này của hắn. Ở khu vực phụ cận của Đại học Giang Hải có rất nhiều quán bar và quán rượu. Rượu nơi này làm ăn cực kỳ phát đạt, bởi vì là phụ cận này có tới mấy trường đại học, nhân số sinh viên cực kỳ đông đảo. Vì lẽ đó, sinh ý của mỗi một quán bar đều là bạo tăng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Như hết thuốc hay sao từ nãy đọc được khoảng 5 phút cuối, nó nhức thế không biết được. Bye bye mọi người nhé.